chiếc bông tai định ước. Chương 7, góc truyện audio.com. Quán cà phê Lam Điều, trên lầu 2, hai nữ nhân nhàn nhã ngồi ở chiếc bàn sát song cửa sổ. Dương Tuyết tinh tế quan sát Tô Mộng 7A1B5FC5DD50D7310x10 mũ 27. Tô Mộng vóc người bình thường, cặp mắt thủy linh sáng ngời, giống như giọt sương lóng lánh đón ánh mặt trời buổi sáng. Tóc thật tự nhiên, lúc này tóc nàng không cột khoác ở sau người, giống như thác nước chảy xuống, mềm mại uyển chuyển, thiếu một tia công tác giỏi giang, nhưng có nhiều vẻ quyến rũ. 56917F1D5ABC82DD0C0DDB490 không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tương đối thanh tú, nàng thật là không biết đệ đệ rốt cuộc thích nàng ở điểm gì. 2D6A5582DD1C7469E0A69E5E Tô Mộng không lưu ý U Dương Tuyết quan sát, nàng chỉ nhẹ nhàng khuấy cà phê, tránh khỏi chạm vào ánh mắt của U Dương Tuyết. 2ACDF8E31F1617D4F02 U Dương Tuyết tuyệt đối có cái loại mị lực mê đảo được phần lớn nam nhân, là cái loại nữ nhân gặp ai gặp cũng sợ. Hơn nữa có xuất thân may mắn, cấp cho nàng thêm khí chất cao quý. Tại trước mặt nữ nhân như vậy, Tô Mộng cũng có chút tự ti mặc cảm. Tô tiểu thư, ta nghĩ ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì sao ta đơn độc hẹn ngươi đi ra. U Dương Tuyết cũng không muốn lập tức nói ra mục đích của mình. U Dương tiểu thư, ngươi cứ nói. Tô Mộng lẳng lặng nói, nàng không muốn hỏi, dù sao có người cũng sẽ nói. 027165A8DC1B90A3FA77 làm sao lại không? Ta tương đối thích người khác gọi Tuyết, ta nói thẳng, ta chỉ muốn biết ngươi đối đệ đệ ta là thế nào. U Dương Tuyết không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. 82A639-0359-A77-A243-B3-B68 cùng Tô Mộng ngồi 20 phút, nàng cuối cùng vẫn im lặng, một điểm cũng không quan vì sao DC hẹn ra. Tô Mộng sớm đoán được mục đích của nàng, nhưng chính cô ta đều không rõ ràng lắm đối U Dương Hoa là cảm giác gì, bảo nàng làm sao trả lời. Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy đối U Dương Hoa có một loại cảm động quen thuộc làm cho nàng không biết làm sao. D36043139956716D97B1 lúc mới quen hắn, ánh mắt hắn vĩnh viễn là cô đơn, không có ánh sáng, làm cho nàng thật muốn đem đến cho hắn ánh mặt trời sáng nhất. 6C59B1C0FE6738E044915D6 sau, chẳng biết tại sao làm trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc cùng hắn tiếp xúc gần gũi hơn. S025105A24711C7DC70F-DAT nàng biết hắn đối nàng rất đặc biệt, hắn không cho nàng gọi hắn Tổng Giám Đốc chỉ nguyện ý nghe nàng xưng hắn một tiếng U Dương. Hắn không phải người lạnh lùng như trong miệng mọi người, hắn đối nàng quan tâm đầy đủ. Hắn cùng nàng kể rõ tâm tình, ánh mắt hắn bắt đầu có tình cảm, không chỉ có cô đơn. Hắn thậm chí làm cho nàng có thể tự do ra vào trong phòng làm việc cá nhân của hắn. 22K41CEPA2E40332E4 hắn cho nàng rất nhiều ưu đãi, chính là hắn nói qua, nàng là bằng hữu của hắn, có lẽ chỉ là bằng hữu thôi. U Dương tiểu thư, vấn đề này trả lời không được, chính ta cũng không rõ lắm. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Mộng cho U Dương Tuyết một câu trả lời. Ngươi hẳn là biết, đệ đệ rất thích ngươi. U Dương Tuyết suy đoán nàng không muốn nói, vậy nàng phải nói rõ, nhìn xem nàng có phản ứng gì. Thế, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu, ngươi thấy hắn đối bằng hữu tốt như vậy chưa? Ngươi là nữ nhân duy nhất hắn đặc biệt để ý, nữ nhân hắn thích. Vì sao thấy rõ, Tô Mộng lơ đãng, phòng làm việc riêng của hắn ngươi có thể tùy ý ra vào, ngươi biết gian trong phòng kia có bao nhiêu thứ quan trọng cô. Toàn bộ văn kiện quan trọng của tập đoàn U Dương đều ở đó. Trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc ngươi còn tưởng rằng cái chức vị này có thật. Góc truyện audio.com. Đó là tạo riêng cho ngươi, không cần nói ngươi không biết. Hắn muốn lúc nào cũng thấy thân ảnh của ngươi. Sợ ngươi công tác mệt, hắn làm cho La Bí Thư an bài công tác của ngươi hợp lý, không muốn nhìn ngươi khổ cực mà thôi. Hắn đối với ngươi đặc biệt ôn nhu, hắn nguyện ý cùng ngươi nói những chuyện trong lòng. 847.583cm3 35DC 2626 CFA. Những việc này còn chưa đủ sao? Như thế này sao? Tô Mộng có chút giật mình, nàng vẫn đều biết U Dương Hoa xem nàng với tư cách bằng hữu, đối nàng rất tốt, đây là thích sao? Nàng không xác định, ngươi đã nhận định hắn thích ta, ta nói cái gì đều không có ý nghĩa, ngươi cần gì phải làm điều thừa. Ta chỉ muốn biết suy nghĩ của ngươi mà thôi, ta muốn biết hắn nỗ lực có đáng giá hay không? U Dương Tuyết biết U Dương Hoa thật yêu nữ nhân này rất nhiều, nàng hiểu đệ đệ. Ta thực sự không rõ lắm, hẳn là hảo hảo ngẫm. Mời bạn đọc tiếp tại trang tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 10. Đọc truyện kênh truyện khu tai game, tiêu, huê, ngon, tinh, 933. Chiết, bong, tai, dinh, ước, pet, 10, HTML, ice 2 ibin 0 cây Excel. Ải vấn đề này, nói cho ta biết được không? Ta chỉ là một tỷ tỷ quan tâm đệ đệ. U Dương Tuyết rất muốn biết ý nghĩ của Tô Mộng, rất muốn biết. Ta sẽ ngẫm lại thật kỹ. Đệ đệ khi còn bé rất láu lỉnh, hắn rất nghe lời, chưa bao giờ làm cho ba ba mụ mụ lo lắng. E30723F85YCDE5 thế nhưng từ sau khi mụ mụ qua đời, hắn liền thay đổi, hắn trở thành người chúng ta không thể nhận thức, hắn khiến người ta thật thất vọng, khiến người ta thật lo lắng. S59A7A65cm khối 3ECCBC7B0 hắn đối với người rất lạnh lùng, có lẽ hắn cái gì đều không quan tâm. Chính là ta nhìn ra được hắn rất quan tâm ngươi, hắn đối với ngươi là thật lòng thích ta không hy vọng ngươi thương tổn hắn. Vì sao nói với ta những việc này? Ta không muốn thấy hắn tụ thương. E6D85x10745A67ACF9C8B chuyện cảm tình ai có tình càng sâu, lại càng dễ dàng thụ thương. Chỉ ít hiện tại ngươi không thể cho hắn cảm tình như hắn cho ngươi, nhưng hắn quan tâm điều đó không nhiều lắm, ta hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng một người thật tình như hắn. Không, điều hắn quan tâm, chích là các ngươi không biết mà thôi. Thực sự không nhiều lắm, hắn ngay cả mọi người trong nhà cũng không quan tâm. Nói đến đây, U Dương Tuyết ẩn giấu không được thất vọng, đệ đệ nàng lúc nào thì có thể nghĩ thông suốt. Hắn rất quan tâm người nhà. Hắn nói qua hắn hận ba ba hắn, nhưng ta cảm thấy hắn từ lâu đã tha thứ, chỉ là chính hắn còn không có ý thức được mà thôi, cũng tạo thành thói quen đối lập khi ở chung của hắn. Ngươi còn có thể hoài nghi tình cảm của hắn. Hắn ngay cả việc này đều nói với ngươi. U Dương Tuyết rất ngoài ý muốn, nàng cũng không nghĩ tới U Dương Hoa cư nhiên lại nói với nàng ta cả những việc này. Có đôi khi, một vài thứ ở trong lòng lâu ngày cần nói đi ra. Tô Mộng cho chính mình một lời giải thích như vậy tựa hồ càng giống như đang thuyết phục chính mình. Hắn lại nguyện ý nói với ngươi. Cho tới nay U Dương Tuyết cho rằng nàng hiểu đệ đệ, hiện tại mới phát hiện có lẽ nàng không hiểu hắn hết. Cả hai đều trầm mặc. U Dương Hoa nói qua, bởi vì là bằng hữu cho nên hắn nguyện ý cùng nàng chia sẻ ý nghĩ, chính là thực sự chỉ là bằng hữu. Nếu như đúng như U Dương Tuyết nói, hắn có tình cảm với nàng, nàng nên đối mặt thế nào? Tôn Nghị nói qua, sẽ tốt với nàng, đến khi nàng phát hiện hắn tốt. U Dương Hoa không nói cái gì, chính là hắn đối nàng đặc biệt như vậy. Khóc chuyện audio.com, Tô Mộng trong lòng tự vấn, trái tim của ta đã thu hoạch lớn, các ngươi cũng biết. Lòng một người là rộng, có thể dung nạp rất nhiều, nhưng, nếu như muốn dung nạp người, nó chỉ có một vị trí, mà ở 15 năm trước trái tim nàng đã tồn tại thân ảnh một người khác. Hắn nói qua, hắn sẽ trở về, nàng tin tưởng duyên, hắn sẽ tìm được nàng. Nàng tin tưởng vững chắc, nàng vẫn còn mang chiếc bông tai, hy vọng nó có thể giúp nàng từ trong biển người tìm được tung tích hắn. Nhưng nàng thực sự chỉ ở trong ký ức lúc nhỏ sao? U Dương Tuyết cảm thấy đệ đệ rất ngốc, hắn đối một nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu chỉ là lẳng lặng yêu, vì sao không truy cầu. Tô Mộng, ngươi trong lòng có hình ảnh đệ đệ hay cô? Tô Tiểu Thư, trên đời tìm được một người toàn tâm yêu ngươi không dễ dàng, đệ đệ là thật tâm yêu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng cảm tình của hắn. Có gì đó là không cho phép bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, liền không trở về DC nữa. Ta thực sự sẽ ngẫm kỹ lại, vì chính mình. Ta rất chờ mong đáp án trong lòng ngươi, mặc kệ suy nghĩ của ngươi là cái gì, nhưng cầu ngươi không nên thương tổn đệ đệ, hắn đã không có đủ vui vẻ, không nên cho hắn thêm vết thương. N, Tô Mộng nhẹ giọng đáp lời. Đúng vậy, U Dương Hoa không có đủ vui vẻ. Nàng rất ít thấy hắn tươi cười, mặc dù hắn không có u buồn như lúc mới gặp gỡ thế nhưng hắn xác thực không vui vẻ, Tô Mộng biết. Mặc kệ thế nào, hắn, nàng không muốn thương tổn. Cách chương.